liền hỏi ngươi có tức hay không. Tác giả: Thu Đao Trảm Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 158. Chương 158. Nói bậy gì nói thật. Lạc Thiên nhìn thấy danh tự này, trong đầu của Đường Kiện không tự chủ được toát ra một cái móc chân chết mập trạch bộ dáng. Cái này có phải hay không cũng quá trùng hợp, cái này cường hào độc giả lại là mở điện ảnh và truyền hình công ty, hắn có chút không dám tin tưởng hỏi. Muốn mua điện ảnh và truyền hình bản quyền không phải là ngươi đi? Lạc Thiên đánh chữ trả lời. Hì hì, không sai. Hì hì, Đường Kiện cả người nổi lên nổi da gà. Suy nghĩ một chút, một cái chết mập trạch mang theo hai cái nước mũi hì hì cười bộ dáng. Quả thật là có thể tạo thành một tấn tâm linh bị thương. Không nghĩ tới ngươi lại có thể sâu như vậy, giấu không lọt a. Đường Kiện đánh chữ hồi phục. Hắn đối với cái này Lạc Thiên ấn tượng chỉ có hai chữ: cường hào. Bởi vì cái này cường hào động một chút là cho cái khác khen thưởng minh chủ. Vẻn vẹn là phổ thông minh chủ cũng đã khen thưởng hơn 100 cái. Bạch Ngân minh chủ cũng khen thưởng 10 cái trở lên. Lại cộng thêm cho phát hồng bao tiền. Phỏng chừng cái này kêu Lạc Thiên cường hào đều ở đâu đập trên 1 triệu nguyên đi. Đây đối với phổ thông độc giả mà nói, quả thật là chính là hào vô nhân tính tồn tại. Đừng nói 1 triệu nguyên, coi như là 1.000 đồng, rất nhiều độc giả đều không nỡ bỏ ở đâu phung phí. Nhưng Đường Kiện không nghĩ tới chính là cái này cường hào độc giả lại là mở điện ảnh và truyền hình công ty đại lão bản. Lạc Thiên sau đó hồi phục. Bất quá ngươi có phải hay không quá tối. 8 triệu nguyên điện ảnh và truyền hình bản quyền. Cái này cũng quá mắc đi. Đường Kiện mặc dù đối với Internet văn đàn cái nghề này không phải là đặc biệt dài, nhưng cũng biết có nhưng là bán được hơn 10 triệu nguyên điện ảnh và truyền hình bản quyền. Dĩ nhiên, có thể bán được cao như vậy điện ảnh và truyền hình bản quyền phí, cũng chỉ có mấy cái như vậy Internet văn đàn thần trí cao có thể làm được. Bởi vì bọn họ có chính là độc giả cơ sở, nhân khí cơ sở. Lại thêm trang web lực bưng cùng với các đại đường dây tuyên truyền đề cử. Cho nên mới có thể bán được giá cao như vậy cách. Nhưng đối với cái này một bộ phá vỡ Internet văn đàn giới tất cả ghi chép mà nói, đừng nói 8 triệu, coi như là 10 triệu cũng đáng. Chỉ bất quá Đường Kiện là người mới tác giả, cho nên những thứ kia có ý định mua điện ảnh và truyền hình bản quyền hợp tác phương đều mở tương đối phổ thông, thậm chí thấp hèn giá cả. Đường Kiện đánh chữ trả lời. 8 triệu thật lòng không đen tối. Người đều xem xong, cũng biết cái này một bộ thành tích có bao nhiêu nghịch thiên. Không phải là ta khoác lác, nếu như kéo dài nữa, sau này điện ảnh và truyền hình bản quyền tuyệt đối có thể bán được ngàn vạn cấp bậc. Lạc Thiên hồi phục, không nói trước cái này. Người trước trả lời ta tại sao phải chỉ định Lưu Vũ Yên đóng vai nữ chủ Bích Giao, bởi vì Võng Du là nàng đại ngôn. Nàng tại trong cái này trò chơi đóng vai Bích Giao rất đẹp mắt. Nếu như thay cái khác diễn viên đóng vai Bích Giao, ta sợ nhân vật này sẽ bị hủy diệt. Đường Kiện hồ xả mà hồi phục. Nguyên nhân chân chính thật ra thì là hắn hứa hẹn sau đó để cho Lưu Vũ Yên đại hồng đại tử. Hàng hot, mà hắn đủ khả năng địa phương ngoại trừ ca khúc, cũng chỉ có Bắc Cầu Mai Mối giúp Lưu Vũ Yên tranh thủ một chút có thể gặp vận may cơ hội. Bởi vì Lưu Vũ Yên hiện tại không có tiền mua hắn cung cấp ca khúc, cho nên Đường Kiện phải nghĩ biện pháp để cho nàng kiếm tiền lại nói. Lạc Thiên đánh chữ nói, Lưu Vũ Yên là ca sĩ. Ta điều tra tư liệu của nàng. Nàng căn bản cũng không có diễn qua vai diễn. Nếu như là nàng tới diễn Bích Giao, dễ dàng hơn đem nhân vật này cho hủy diệt. Nói bậy gì nói thật. Đường Kiện đánh chữ hồi phục. Sẽ không. Kỹ xảo của nàng coi như kém đi nữa cũng không có việc gì. Ngược lại chỉ cần dáng dấp đẹp mắt là được. Bởi vì Bích Giao kỹ thuật diễn xuất cũng không tiện. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Lạc Thiên có chút không nói gì mà đánh chữ hỏi, nàng diễn Lục Tiết Kỳ không được sao, tại sao nhất định phải nàng tới diễn Bích Giao, vậy tại sao người không hy vọng nàng tới diễn Bích Giao? Đường Kiện cũng là kỳ quái. Đổi là nam nhân nhìn thấy Lưu Vũ Yên đóng vai Bích Giao, hẳn là đều sẽ bị kinh diễm đến đi. Tại sao cái tên này thật giống như rất không thích Lưu Vũ Yên? Chẳng lẽ cái tên này thật sự là Cong? Suy nghĩ một chút, cái này Cường Hào độc giả gửi tới nói chuyện phiếm ghi chép, lại là hì hì, lại là làm nũng kêu ta bất kể các loại, thấy thế nào cũng không giống là nam nhân bình thường a. Lúc này, Lạc Thiên phát cái tin qua tới, bởi vì ta nghĩ đóng vai Bích Dao. Hắc Đường Kiện kém chút kinh ngạc đến con ngươi đều bật đi ra. Ngươi là nữ, ngày lù. Cái này không phải là Cường Hào bản chết mập trạch mới đúng hả? Lạc Thiên phát cái giọng nói qua tới. Ta lúc nào nói qua ta là nam, nghe cái kia sạch sẽ êm tai giọng nữ. Đường Kiện đột nhiên có loại tam quan hủy hết cảm giác. Nguyên lai đây là một cái thiên kim tiểu thư tỷ a. Nguyên lai mình một mực bị Lạc Thiên người nam này tính tên nói gạt a. Hắn hoán đổi trình duyệt lục soát một cái Lạc Thiên danh tự này. Phát hiện cũng không có kêu Lạc Thiên minh tinh. Nhìn dáng dấp hẳn không phải là tên thật của nàng. Sau đó hỏi một câu. Ngươi tên là gì? Ta gọi Lạc Thiên Tuyết. Ba ta là Lạc Viễn. Nghe Lạc Thiên Tuyết gửi tới giọng nói. Đường Kiện trả lời một câu. Chưa từng nghe qua. Lạc Thiên Tuyết thiếu chút nữa đã hôn mê. Nàng phát ra giọng nói nói. Ngươi lục soát một cái Lạc Viễn. Đường Kiện hoán đổi đến trình duyệt lục soát một cái Lạc Viễn. Sau đó có chút kinh ngạc lầm bầm lầu bầu. Ta đi. Tài liệu này là giả đi châu bò như vậy đại đạo diễn lại có thể nghe đều chưa từng nghe qua. Lạc Viễn. Trong tư liệu có một đống lớn kiệt xuất chói mắt chữ viết giới thiệu. Cái gì phòng bán vé hơn 100 triệu. Cái gì nhân vật đại biểu. Cái gì giải thưởng vinh dự. Nếu như không phải là khoác lác ép. Như thế cái này kêu Lạc Viễn ra hỏa là thực sự châu bò a. Ba nàng châu bò như vậy. Cái kia con gái phỏng chừng cũng là một đường đại minh tinh đi. Đường Kiện lục soát một cái Lạc Thiên Tuyết danh tự này. Trang web trong nháy mắt xuất hiện tương quan nội dung. Nhưng lại không tìm được liên quan với Lạc Thiên Tuyết bách khoa giới thiệu. Hắn nghi ngờ hỏi. Ba của ngươi châu bò như vậy. Làm sao ta lục soát tên của ngươi lại không tìm được liên quan với ngươi giới thiệu, Lạc Thiên Tuyết hồi phục, bởi vì ta ba không chịu để cho ta lăn lộn giới giải trí. Cho nên ngươi chưa từng nghe qua tên của ta cũng rất bình thường. Liền ngay cả giới giải trí minh tinh, tuyệt đại đa số thấy ta cũng không biết ta là hắn con gái của Lạc Viễn. Kia điện ảnh và truyền hình bản quyền là ngươi muốn mua. Vẫn là ba của ngươi, là ta nói phục ba ta. Hắn đã đồng ý để cho ta xuất đạo chụp diễn. Bất quá điện ảnh và truyền hình bản quyền 8 triệu quá mắc. Hắn cũng có chút ghét bỏ internet văn đàn ý tứ. Cho nên còn không có bàn xong xuôi. Chuyện cho tới bây giờ. Đường Kiện cuối cùng biết. Cái này kêu Lạc Viễn ra hỏa nhưng là một cái không được đại nhân vật. Tối thiểu ở trong giới giải trí. Đây tuyệt đối là siêu một đường đại lão cấp tồn tại. Cho dù là Lâm Kính Văn loại cấp bậc này đại ca sĩ đại minh tinh. Ở nơi này kêu Lạc Viễn trước mặt nam nhân phỏng chừng cũng phải giả dạng làm cháu trai. Tại sao ba của ngươi sẽ ghét bỏ internet văn đàn? Nói cho cùng vẫn là quan niệm tương đối cũ kỹ. Tư tưởng không có thể đuổi theo thời đại. Ngươi xem nhiều như vậy. Đối với internet văn đàn khẳng định cũng rất hiểu. Mấy năm qua này, internet văn đàn soạn lại trò chơi cùng điện ảnh và truyền hình kịch cùng với manga anime đều có. Không ít thành công ví dụ, chỉ cần ba của ngươi là một gã ưu tú đạo diễn. Như thế đánh thành điện ảnh và truyền hình kịch tuyệt đối có thể đại hồng đại tử. Hàng hot, đấy, thân, click vào trong, cho một cái khen ngợi chứ. Điểm số càng cao đổi mới càng nhanh. Nghe nói cho mới đánh toàn phần cuối cùng đều tìm được xinh đẹp lão bà nha. Chạm điện thoại di động hoàn toàn mới sửa đổi phần thăng cấp địa chỉ. Số liệu cùng bookmark cùng máy vi tính chạm đồng bộ. Không quảng cáo rõ ràng mới đọc. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.